Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thứ 129 chương tiến vào âm hồn giới. Nam, đã tới, sẽ không tất đi, bản chủ thật bất ngờ. Các ngươi là thế nào đi qua hồn tường? Đột nhiên một người cao lớn bán thực thể hồn phách ngăn cản đường đi của bọn họ. Phía sau hắn là đếm không hết hồn binh. Dạ Phi Nhi trước tiên tỉnh bơ đem Vân Hàm Ly thu vào không gian. Đi tới Tuyệt Vô Hàn lạnh lùng nhìn trước mặt cao to hồn phách. Thật can đảm thức, hay rõ ràng nhân loại vậy mà có thể xông vào âm hồn giới. Các ngươi sẽ không sợ bản chủ sao? Vực chủ bán thực trên mặt chân mày một trọn. Nhìn Tuyệt Vô Hàn mắt đột nhiên sáng ngời. Tiên thể a, chỉ cần liên hồn mang thể ăn hắn. Hắn lập tức là có thể công đức viên mãn, tái thế làm người, theo nói các ngươi đến tìm một tiểu tân hồn, hà tất lại tìm đâu, bị bản chủ ăn không phải lập tức là có thể gặp được sao? Vực chủ tham lam nhìn bọn hắn chằm chằm thân thể, tượng nhìn một mâm mỹ thực, kia bản tọa để ngươi hồn bay phách lạc. Tuyệt Vô Hàn tay trái kéo Dạ Phi Nhi, tay phải cầm Tử Tà kiếm, quanh thân phóng xuất ra cường đại sát khí. Hắn một thân lãnh ngạo hơi thở, dường như ngăn cách với nhân thế, thật là mạnh mẽ khí chàng. Xem ra bản chủ gặp được cao thủ, bất quá, đây là bản chủ đích địa bàn. Các ngươi đi không được. Vực chủ lấy ra một phen màu đen kiếm. Thứ hướng Tuyệt Vô Hàn, cường cường quyết đấu, các ngươi bắt được mặt khác một. Vực chủ còn không quên dặn bảo hồn binh. Đến đây đi, bản công tử cho các ngươi mang đến lễ vật. Dạ Phi Nhi đối đếm không hết hồn binh. Đột nhiên mở hai cường quang đèn pha. A, thử thử, thanh âm vang vọng âm hồn giới. Cái gì bảo vật, vậy mà có thể bị thương hồn phách. Vực chủ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Nhìn lại kinh hoàng muôn phần, hồn lực yếu hồn binh bị kia cường quang quét đến. Lập tức hồn bay phách lạc, cường một điểm cũng bị thương nghiêm trọng. Bọn họ lại có đáng sợ như thế bảo vật, thế nào, tư vị thế nào, thức thời để chúng ta ly khai, bằng không bản công tử đem đại khai sát giới. Dạ Phi Nhi tay cầm đèn pha, không ngừng bắn về phía xung quanh, đối vực chủ hô to một tiếng, ha ha ha, đã như vậy, vậy càng không thể nhượng các ngươi ly khai, âm hồn giới lý hồn phách nhiều đếm không xuể, các ngươi giết được hoàn sao? Vực chủ cười ha ha, hắn mới không quan tâm những thứ ấy suy yếu linh hồn. Hắn chỉ nghĩ một lần nữa làm người, ly khai âm hồn giới. Các ngươi đã nghe chưa? Của các ngươi vực dễ chính bản không quan tâm của các ngươi chết sống. Thông minh vội vàng ly khai ở đây, Dạ Phi Nhi bắt được cơ hội. Đuổi đi hồn binh, chỉ cần này đó đếm không hết hồn phách ly khai. Nàng là có thể và Tuyệt Vô Hàn cùng nhau đối phó vực chủ. Quả nhiên, nghe thấy Dạ Phi Nhi và vực chủ đích nói. Vô số hồn phách xoay thân bay đi, còn lưu có một phần nhỏ đứng bên ngoài vây bất động. Con dân của ngươi đâu cách ngươi mà đi, tiếp được đến phiên ngươi. Tuyệt Vô Hàn thanh âm như vạn năm hàn băng. Đâm vào vực chủ đích trong lòng. Muốn chết, vực chủ màu đen thân kiếm phóng xuất ra kia luồng yêu khí mang theo bàng bạc pháp lực. Lấy khuynh thiên chi thế áp hướng Tuyệt Vô Hàn. Tuyệt Vô Hàn thân kiếm vừa chuyển, ném về phía không trung. Hai tay tung bay kết ấn, đem mênh mông linh lực rót vào Tử Tà kiếm thứ hướng vực chủ. Thân thể cực nhanh xẹt qua vực chủ đích màu đen yêu khí. Gặp thoáng qua pháp lực còn là đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nuốt xuống trong miệng tràn ra máu tươi, rất nhanh ăn một viên đan dược, tới gần vực chủ, phanh, một tiếng, Tử Tà kiếm xuyên thấu vực chủ đích trái tim, trong khoảnh khắc vực chủ thân thể biến trong suốt khởi đến. Ngươi lại là thần thánh, vực chủ nói xong, hồn phách liền bắt đầu chia năm xẻ bảy, trong khoảnh khắc hồn bay phách lạc, tam đệ, đột nhiên hai giống giận thanh âm truyền đến. Tuyệt Vô Hàn trước mặt dần hiện ra hai đồng dạng bán thực hồn thể. Vô Hàn cẩn thận, Dạ Phi Nhi cấp tốc bay tới Tuyệt Vô Hàn bên người. Tế ra hắc tinh roi xong, Tuyệt Vô Hàn ngũ chỉ một chảo, Tử Tà kiếm trở lại trong tay. Người bị thương, Dạ Phi Nhi theo trên người hắn nghe thấy được đẫm máu vị. Trong lòng bỗng nhiên run lên, trừ rơi xuống đoạn hồn nhai, nàng còn chưa có thụ quá thương. Một vực chủ đô mạnh như vậy, nhượng hắn bị thương, hiện tại lại tới hai. Nàng tuyệt không thể để cho hắn lại bị thương. Phi Nhi, bản tọa không có việc gì. Một điểm nhỏ thương mà thôi, Tuyệt Vô Hàn nắm chặt tay nàng. An ủi nàng, hai không biết sống chết nhân loại. Vậy mà xông vào âm hồn giới, còn giết bản chủ đích tam đệ. Lão nhị chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải bắt được bọn họ. Hành hạ bọn họ sống không bằng chết, lại ăn bọn họ. Đại vực chủ nổi giận, phẫn hận một tiếng, trực tiếp đánh úp về phía Tuyệt Vô Hàn hai người. Phi Nhi cẩn thận, không muốn ham chiến, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tuyệt Vô Hàn nghênh hướng hai người, ý là nhượng Dạ Phi Nhi tìm cơ hội trốn vào không gian. Bất, cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ, không đến cuối cùng, ta tuyệt không buông tha. Dạ Phi Nhi huy thiên nghênh thượng nhị vực chủ. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Nhị vực chủ bàng bạc pháp lực trực tiếp liền nhắm ngay Dạ Phi Nhi trái. Tim siêu Dạ Phi Nhi vận khởi vô ảnh mê tung quyết kham kham tránh thoát. Một roi thứ hướng nhị vực chủ, đối phương trong chớp mắt liền lắc mình tránh thoát. Thật nhanh thân thủ, Dạ Phi Nhi ngạc nhiên, nhưng là chỉ là ngạc nhiên. Lập tức vận khởi vô ảnh mê tung quyết tầng thứ 8 đem tốc độ cực nhanh đề thăng đối chiến. Nàng biết rõ, ở trên thực lực nàng không phải đối thủ, nàng chỉ có thể lấy tốc độ và hắn chu toàn. Hết chương.